Dụ Giả, quyển 3, góc truyện audio.com. Viêm Phi vốn đã muốn trừ hạ cò súng, nhưng nam nhân mở miệng khiến hắn dừng lại. Hắn vốn là tính toán giết sạch người nhà Gabriel dẫn hắn đi ra. Căn bản không trông cậy vào có thể từ miệng bọn họ moi ra tin tức. Hắn đối tính cách Gabriel rất rõ ràng, không có khả năng nói cho người khác biết hắn tránh ở nơi nào. Bất quá nếu trước mắt nam nhân này nói như vậy, hắn liền tính toán nghe một chút hắn thuyết pháp. Nam nhân gắt gao nhìn chằm chằm súng trong tay Viêm Phi. Trong mắt tràn đầy sợ hãi, hắn thoạt nhìn không giống như là người nhát gan, nhưng Viêm Phi vừa rồi điên cuồng sát lục thật sự dọa đến hắn. Nuốt nuốt nước miếng, nam nhân nói, em của tôi hiện tại cụ thể ở nơi nào kỳ thật tôi cũng không biết. Vừa dứt lời, liền thấy Viêm Phi ánh mắt lạnh lùng, vì thế vội vàng tiếp tục nói, nhưng tôi biết hắn thường đi nơi này, tôi có thể mang anh đi tìm. Viêm Phi vốn đã muốn tính toán xử lý hắn, vừa nghe lời này vẫn là tính toán phóng hắn một con ngựa. Chỉ bằng tình huống hiện tại, lượng người này cũng không dám lừa hắn. Viêm Phi theo dõi hắn, âm xâm xâm nói, tao chán ghét nhất người khác đùa giỡn tao. Nếu mày vừa rồi nói là giả, tao sẽ cho mày chết so với những người kia còn thảm hại hơn. Nam nhân gật đầu như đào tỏi. Tôi đã biết, Viêm Phi phất tay, ý bảo thủ hạ chính mình lại đây mang hắn đi. Hai thủ hạ biểu tình lạnh lùng đi đến bên người nam nhân. Một tả một hữu giá khởi cánh tay hắn đem hắn nâng lên. Thấy vừa rồi như vậy một hồi điên cuồng sát lục, nam nhân chấn kinh quá độ. Toàn thân đều nhuyễn, ngay cả khí lực đều không có, càng miễn bàn đi đường, vì thế toàn bộ quá trình hắn đều là bị thủ hạ Viêm Phi kéo đi. Đoàn người xuống lầu, thời điểm đi qua thi thể người nhà, nam nhân trên mặt nhưng không có vẻ mặt thống khổ, có chỉ là sợ hãi cùng lạnh lùng, thoạt nhìn đối bọn họ cũng không có bao nhiêu cảm tình. Này cũng không khiến Viêm Phi cảm thấy ngoài ý muốn. Có thể nuôi dưỡng ra Gabriel cái loại này tâm lý vặn vẹo biến thái. Người nhà khẳng định cũng không phải người lương thiện. Viêm Phi nhìn thoáng qua thái sắc nam nhân, lạnh lùng hỏi hắn, nói cho tao biết tên của mày. Chris, nam nhân nói xong lại trọng phục một lần. Chris, rất tốt, Chris, Viêm Phi gật gật đầu. Kế tiếp mày liền mang tao đi tìm Gabriel đi. Viêm Phi trên mặt rốt cục hiện ra tươi cười khi nhắc tới tên lãnh giả. Cũng là tràn ngập thô bạo cười lạnh, hắn đã khẩn cấp muốn tự tay bắt được Gabriel. Sau đó một chút tra tấn hắn, không ai dám mơ ước lãnh giả của hắn. Gabriel hỗn đản này không khỏi lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến điểm mấu chốt. Thậm chí còn thương tổn lãnh giả. Viêm Phi nhắm mắt lại, trước mắt hiện ra vết máu tại cửa phòng lãnh giả. Trên mặt hiện ra một tia thống khổ, lãnh dạ hy vọng em còn sống. Thon Tần gia tộc bị diệt môn tin tức lập tức truyền khắp toàn thế giới. Viêm Phi làm thực lưu loát, không có lưu lại bất cứ chứng cớ, nhưng cơ hồ hắc đạo người đều biết là hắn làm, nhưng không ai nguyện ý can thiệp. Thon Tần gia tộc làm rất lớn, nhưng duy nhất nhược điểm là quan hệ quá yếu, vẫn không thế nào cùng hắc đạo gia tộc lui tới. Tình huống tại lúc Gabriel thượng vị càng trầm trọng thêm, cơ hồ đoạn tuyệt lui tới. Hiện tại, bọn họ gieo gió gặt bão, không ai nguyện ý giúp bọn họ, thậm chí đại bộ phận đều còn âm thầm vì Viêm Phi trầm trồ khen ngợi. Gabriel tuy rằng tránh được bí ẩn, nhưng tin tức cũng rất nhanh liền truyền đến tai. Thay hắn truyền tin là một thủ hạ vốn tính toán ngầm nói cho Gabriel. Nhưng Gabriel vẫn đứng ở bên người lãnh dạ như thế nào cũng không chịu tránh ra. Thủ hạ đành phải trước mặt lãnh dạ nói cho hắn, nghe xong gia tộc của chính mình bị diệt môn. Gabriel trên mặt nhưng không có bất cứ biểu tình, hoặc nhìn hoàn toàn không để ý. Lãnh đạm ý bảo thủ hạ lui xuống đi. Lãnh dạ biểu hiện cùng hắn tương phản. Lãnh dạ thực vui vẻ, bởi vì này liền ý nghĩa Viêm Phi đã bắt đầu hành động. Lãnh dạ vẫn tin tưởng năng lực Viêm Phi, càng ngày càng tin tưởng hắn có thể trước lúc Gabriel phế bỏ tay chân tiền tìm được mình. Tuy rằng biết Gabriel là một người lãnh tình, nhưng lạnh như thế vẫn là khiến lãnh dạ có điểm ngoài ý muốn. liền tính người vô tình biết người nhà bị cựu nhân giết sạch rồi cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ bị chọc giận. Nhưng Gabriel lại một chút phản ứng đều không có, phảng phất người bị giết cùng hắn hoàn toàn không quan hệ. Lãnh Dạ nhịn không được hỏi hắn, anh một chút cũng không thương tâm, tôi vì cái gì thương tâm? Gabriel lãnh đạm hỏi ngược lại, những người đó nhưng là người nhà của anh, bọn họ sống hay chết cùng tôi không quan hệ. Gabriel nói, sau đó cười lạnh, trên thực tế tôi đã sớm muốn làm bọn họ, Viêm Phi giúp tôi giết sạch rồi bọn họ tôi còn phải cảm tạ hắn. Lãnh Dạ cảm thấy đại khai nhãn giới, nguyên lai thế giới này thực sự có người vô tình như vậy. Lãnh Dạ trầm mặc, Gabriel giơ lên khóe môi, ôm lấy Lãnh Dạ, em đây là đang quan tâm tôi sao? Lãnh Dạ cười lạnh, tôi chỉ quan tâm Viêm Phi khi nào thì tìm được tôi. Yên tâm, hắn vĩnh viễn đều tìm không được chúng ta. Gabriel trên trán hắn nhẹ nhàng hôn, ngữ khí vô cùng ôn nhu, quả thực như là tình nhân nỉ non. Lãnh Dạ vẫn như cũ chán ghét hắn đụng vào, chán ghét hắn ra vẻ thân mật, nhưng hắn hiện tại không hề có sức phản kháng, chỉ có thể mặc Gabriel xâm lược. Hắn miệng vết thương khép lại thập phần thong thả, mất máu quá nhiều tạo thành xúc phạm tới bây giờ còn không dịu đi. Sắc mặt đến bây giờ đều là không hề có huyết sắc. Phế bộ thương cũng so bác sĩ mong muốn nghiêm trọng hơn. Thế cho nên hắn đến bây giờ hô hấp lên phế bộ liền ẩn ẩn đau. Liên thuốc giảm đau đều giảm không được quá lớn tác dụng. Nơi này phương tiện lại quá mức đơn sơ. Vì sợ bị Viêm Phi tìm được, Gabriel lại không thể mang Lãnh Dạ đến bệnh viện. Vì thế tại đây chút nguyên nhân tổng hợp tác dụng làm vết thương của Lãnh Dạ cũng chỉ có thể như vậy xử lý. Lãnh Dạ có điểm lo lắng thời gian kéo dài chính mình lưu lại di chứng. Nhưng Gabriel cũng không quan tâm, với hắn mà nói, chỉ cần Lãnh Dạ không chết như vậy đủ rồi. Ngày đó buổi tối, Gabriel vẫn đều là ôm Lãnh Dạ ngủ, cả người giống con lười quấn lấy người hắn. Bị hắn ôm, Lãnh Dạ chỉ cảm thấy phiền chán, cho nên ngủ phi thường không tốt, vẫn đều là bán mộng bán tỉnh. Gabriel ngược lại là ngủ thật sự hương, chỉ là sau nửa đêm bắt đầu gặp ác mộng. Thân thể đầu tiên là không ngừng run rẩy, sau đó phát ra cúi đầu rên rỉ, nghe lên rất thống khổ. Nương ánh sáng u ám ngoài cửa sổ, Lãnh Dạ quay đầu nhìn Gabriel liếc mắt một cái. Gabriel lông mi gắt gao nhăn, trên mặt biểu tình tựa hồ còn từ mộng cảnh hơi hơi biến hóa. Khi thì hoảng sợ, khi thì phẫn nộ, khi thì thống khổ, giống tiểu hài tử, hoàn toàn đã không có thô bạo cùng bừa bãi như ngày thường. Lãnh Dạ cảm thấy có điểm hảo kỳ, mộng là cái có thể đem tên ác ma không có cảm tình dọa thành như vậy. Gabriel run rẩy càng ngày càng lợi hại, đến sau lại trong miệng thấp giọng nói cái gì. Lãnh Dạ vểnh tai, nghe rõ hắn nói là, đừng như vậy đối với tôi, thỉnh buông tha cho tôi. Hắn sau lại còn gọi người nào đó, bất quá bởi vì ngữ khí thực hàm hồ, Lãnh Dạ không có nghe rõ ràng. Gabriel tựa hồ thực sợ hãi người kia, Lãnh Dạ đại khái biết Gabriel mơ cái gì. Hắn nhớ tới Gabriel trên người có đầy vết sẹo. Gabriel vừa rồi kêu người kia hẳn là bố hắn. Hắn đột nhiên cảm thấy Gabriel có điểm đáng thương, từ nhỏ bị ngược đãi đến khi lớn, lưu lại tâm lý bóng ma là khó có thể tránh, mà Gabriel trực tiếp phát triển trở thành như bây giờ. Nhưng rút vẻ lãnh huyết ngoài ra, hắn vẫn là tiểu nam hài đáng thương năm đó, trong tiềm thức vẫn là phi thường không có cảm giác an toàn. Nhưng Lãnh Dạ cũng không thương hại hắn, bởi vì người có đáng thương tất có chỗ đáng giận, Lãnh Dạ sẽ không đồng tình với một tên ác ma tâm lý vặn vẹo. Lẳng lặng nhìn chằm chằm trần nhà, Lãnh Dạ trong bóng đêm nhảy ánh mắt, hắn nghĩ đến Viêm Phi, nghĩ đến chính mình, Chris đem những nơi Gabriel đặt chân đều mang ra, Viêm Phi mang theo hắn tìm nơi hắn nói đều không có tìm được Gabriel cùng Lãnh Dạ. Như vậy chà đạp, thời gian lại qua 2 ngày, Viêm Phi ngay từ đầu còn có thể trầm được khí, nhưng dần dần càng ngày càng táo bạo, thời gian càng lâu, Lãnh Dạ lại càng nguy hiểm, lúc tìm tới nơi cuối cùng cũng không thu hoạch được gì. Viêm Phi triệt để nổi giận. Hắn cầm trụ áo Chris, đưa hắn tha lại đây. Chris bị dọa đến hồn phi phách tán, co quắp, hoàn toàn không dám phản kháng. Viêm Phi lạnh lùng nhìn hắn, mày quả nhiên đùa giỡn tao. Chris không ngừng lắc đầu, vội vàng vì chính mình biện giải. Tôi không có, những địa phương này thật là nơi em tôi từng ở. Tìm không thấy hắn có thể là bởi vì hắn lại đổi địa phương khác. Viêm Phi lười nghe hắn giải thích. Một phen nắm cổ hắn, lực đạo trực tiếp một tay đưa hắn lên, treo ở giữa không trung. Chris mặt đỏ lên, biểu tình bởi vì thiếu dưỡng mà càng ngày càng dữ tợn. Hắn hai tay cầm lấy cổ tay Viêm Phi, cầu xin nhìn hắn, hai chân điên cuồng đạp, hy vọng Viêm Phi có thể buông tha hắn. Viêm Phi lại chỉ là biểu tình băng lãnh nhìn hắn không ngừng giãy giụa, sau đó một chút yếu bớt. Kết chương.